Chương 625, mẹ kế làm khó 14. Trần thượng phẩm loại này bản thân cảm động, yêu thích thay người khác làm chủ tính tình, ai gả ai không may. Phan cô nương nụ hoa bình thường tiểu cô nương, Sở Vân Lê thật đúng là cảm thấy gả cho hắn đáng tiếc. Nghĩ là nghĩ như vậy, nàng cu nở dê không muốn đem hôn sự này quấy nhiễu, dù sao mọi người có mọi người duyên phận, trên đời này nhiều người như vậy, nàng chỗ nào chú ý qua được tới Phan gia đối với hôn sự này vô ý, nàng còn rất vui mừng. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng, nàng cái gì cũng không làm, liền làm Trần phu nhân như vậy chỉ trích, dựa vào cái gì a? Nàng lạnh mặt xuống. Trần phu nhân nói cẩn thận, Trần phu nhân sắc mặt khó coi, cố ra xác thực cái gì cũng không làm, nàng muốn chỉ trích cũng không thể nào nói lên. Dư quang nhìn thấy nhi tử không có tiền đồ ánh mắt đính vào cố ra cô nương trên người, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, trên đời này như vậy nhiều cô nương tốt ngươi nhìn không? Thấy sao một cái nhấc lên người, đừng áp quá gần, nhân ra thế nhưng là có người che chở, coi chừng lại bị đánh một trận. Lời này rất có thâm ý. Thanh âm cố ý thêm cao, đại đường bên trong rất nhiều người đều nghe được. Thiềm ý tứ chính là Cố Niệm Xương cùng người lui tới thân mật. Sở Vân Lê mỉm cười đồng ý, Trần phu nhân lời này có lý, nhưng ngàn vạn quản tốt người nhi tử, bằng không vì sao người kia không đánh người khác, lại không buông tha Trần thiếu gia đâu. Đám người giật mình, người kia cu nở dê không tới nơi đánh người, vì sao đánh Trần gia thiếu gia? Còn không phải bởi vì Trần thiếu gia dựa vào nhân gia cô nương quá gần mới bị giáo hấn. Lại nói, ai biết hắn làm cái gì, mới khiến cho người không quen nhìn trực tiếp đánh đâu. Cho dù phát sinh không thoải mái, cu nở dê không ảnh hưởng mẫu nữ ba người tâm tình, một bữa cơm ăn xong, ba người liền trở về nhà. Đối với Sở Vân Lê cho người hầu chọn xuân vải áo tử cùng tiểu dáng, dư thị có chút hài lòng, lại làm cho nàng đặt mua đồ Tết. Những chuyện này phức tạp, cũng may cố gia truyền trăm năm, những này đều có tiền lệ mà theo. Trực tiếp làm cho người ta làm theo là được rồi. Đến tháng chạp, trên trời đã nổi lên tuyết, huynh muội ba người cu nở dê không có buông xuống luyện kiếm, Cố Đạo Vũ bên kia bởi vì thời tiết rét lạnh không quá đi ra ngoài, luyện kiếm thời gian ngược lại nhiều chút. Lần này bọn họ đi ra ngoài xác thực bị tập kích, bất quá bị hộ vệ ngăn lại, lại thêm Cố Đạo Vũ, một đoàn người hữu kinh vô hiểm. Trải qua sinh tử chém giết, Cố Đạo Vũ xem như triệt để biết võ nghệ chỗ tốt, luyện kiếm càng thêm nghiêm túc, mà Cố lão gia vốn dĩ đối với nhi tức phụ giáo kiếm pháp rất có phê bình kín đáo. Lần này lúc sau, cu nở dê không lại hỏi đến, thậm chí còn làm Cố tông rảnh rỗi cu nở dê học mấy chiêu. Huynh muội ba người luyện đồng dạng kiếm pháp, động tác đều nhịp, mang theo kiếm ý bén nhọn, đông tuyết bay mùa gian, rất có loại nghiêm túc mỹ cảm. Sở Vân Lê giáo thời điểm tương đối nghiêm khắc, học được chậm không sao, nhưng tư thế nhất định phải chuẩn. Cố Tông chắp tay đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt có phần vui mừng, hiếu kỳ nói, lúc trước dạy ngươi người võ sư kia phó, nhạc phụ từ nơi nào tìm đến Sở Vân Lê nghi hoặc xem đi qua. Hắn có chút không được tự nhiên, rõ ràng khục một tiếng, cha nói những cái đó hung thủ đều là kẻ liều mạng, đạo vũ có thế một đối ba không rơi vào thế hạ phòng, hắn còn không có học bao lâu, lại là hài tử, lực đạo cu nở dê không đủ, nếu là học được tốt. Về sau đi ra ngoài chính là không có hộ vệ cũng có thể bảo chính mình an toàn, chiêu kiếm của hắn rất cao minh, ta cũng muốn học. Võ sư phụ không có hài tử, sớm không có ở đây, Sở Vân Lê ôm cánh tay, cha sẽ không phải là để ngươi cùng ta học ra. Cố Tông bị nàng thấy càng thêm không được tự nhiên, hành được không được. Sở Vân Lê cười, đưa tay rút một bên kiếm đưa cho hắn, xem trước một chút tư chất người, nếu là quá đẩn, ta cũng không giáo. Cố Tông. Hắn nhìn thoáng qua viện tử bên trong sụ mặt cùng nhau thu thế ba cái hài tử, những này đều là hắn sinh, không có đạo lý bọn họ đều có thể, mà hắn không được như vậy nghĩ, liền thấy trước mặt nữ tử rút kiếm, nàng toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, mũi kiếm đâm ra, như nước chảy mây trôi thông thuận, hàm ẩn sắc cơ. Hắn có chút ngoài ý muốn, lúc trước tỉ mỗi hai người mới học kiếm, hắn chỉ nhìn vài lần, chỉ cho là cường thân kiện thể đa động. Căn bản không nghĩ tới này kiếm chiêu lăng lệ thành như vậy. Như vậy nghĩ, càng thêm nghiêm túc. Ngay từ đầu học võ, vô luận là ai đều có chút chật vật, Cố Tông học kiếm, dư thị nghe nói sau nhịn không được chạy tới quan sát, nhìn xem nhi tức phụ sử kiếm, lại nhìn xem nhi tử, nhịn không được nói, A Tông, ngươi dành thời gian hảo hảo học. Nếu là đánh không lại tức phụ, cũng làm người ta chê cười. Cố Tông, khoan hay nói, thật đánh không lại thành thân vài chục năm. Hắn biết La Mạn Nương biết võ, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết nàng lợi hại như vậy. Đừng nói đánh người, muốn giết hắn đều chẳng qua là nàng một cái ý niệm đầu bên trong chuyện. Nghĩ đến chỗ này, hắn có chút may mắn, bọn họ phu thê mặc dù tương kính như tân, như vậy nhiều năm hắn cu nở dê không có chân chính khi dễ qua nàng. Bằng không, không biết còn có hay không mệnh tại. Cố Tông mới học, thậm chí còn không bằng ba cái hài tử học được tốt, lại thêm hắn nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, tuổi tác lại lớn, căn bản không bằng mấy đứa bé linh hoạt, mặc dù kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém mấy đứa bé. Hắn cái này người có cố dẻo dai, gần nhất đều trở về viện tử ở tại thư phòng bên trong, mỗi ngày trời chưa sáng liền mở luyện, cảm thấy âm thầm hạ quyết tâm, đánh không lại tức phụ coi như xong, vô luận như thế nào muốn so hải tử lợi hại. Nhưng là ba cái hải tử nhìn thấy hắn như vậy cố gắng, cu nở dê đi theo dậy sớm. Cố Tông ban ngày còn có sổ sách cùng sinh ý muốn chú ý, căn bản làm không được như hải tử bình thường tâm vô bằng vụ, thế là, càng thêm rơi ở phía sau. Đây đối với nhiều năm qua xuôi gió xuôi nước Cố Tông tới nói, vô cùng thất bại. Thương gia đình mỗi từng tới năm đều rất bận, các nhà như vậy buổi tiệc rất nhiều, một số nhỏ chính là nhà bên trong có tin mừng, đại bộ phận cũng là vì liên lạc cảm tình. Cố gia thân là nhà giàu số 1, mặc dù tại quan viên trước mặt muốn nằm tiểu làm thấp, nhưng ở các thương hộ mắt bên trong, chính là lôi kéo đối tượng, phàm là có thế nhắc lên một chút quan hệ nhân gia, đều sẽ đưa một phần thiếp tử tới. Cho nên, lúc sau Tiết Sở Vân Lê liền rất bận, nhất là Cố Niệm Xương đến lúc lập gia đình chi linh, nên tìm kiếm hôn sự, nàng đạt được cửa đi xem một chút nhà khác nhi lang, Cố Niệm Xương cũng phải nhiều ra đi. Dù sao nàng đã từng thích khóc thanh danh xâm nhập lòng người, vẫn là muốn làm người ngoài sửa đổi một chút cố hữu ấn tượng. Toàn bộ tháng riêng, Sở Vân Lê đại bộ phận thời điểm đều tại dự tiệc, muốn cùng Cố gia kết thân rất nhiều người, Cố Tông cha còn đang suy nghĩ. Sở Vân Lê không có nhiều nhúng tay, nàng là mẹ kế, coi như nửa năm qua này cùng kế nữ cảm tình nơi được rồi, tại hôn sự bên trên, nàng vẫn là không nên lắm miệng. Dù sao đến lúc đó nhân tuyển ra tới nàng cảm thấy không thích hợp lời nói, lại ngăn cũng không muộn. Ngày hôm đó buổi tối, Sở Vân Lê ngay tại bàn trang điểm phía trước hủy đi phát, tiếng đập cửa vang lên, Phú Hoan đi qua mở cửa, sau đó thanh âm kinh ngạc cách bình phong truyền đến, thiếu gia khó trách nàng kinh ngạc. Cố Tông rất ít trở về phòng ngủ, cái này canh giờ tới, có thể muốn ngủ lại. Người đi ra ngoài trước. Cố Tông phân phó. Sau đó, chính là Cố Tông tiếng bước chân vòng qua bình phong đi và ho Sở Vân Lê không quay đầu lại. Đã trễ như vậy, thế nhưng là có việc theo trong gương, nhìn thấy người kia xoa xoa mi tâm, tựa hồ rất mệt mỏi, thanh âm lại nghiêm túc, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút Niệm Xương hôn sự. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Không phải có phụ thân mẫu thân nhìn ta là mẹ kế, ngươi liền không sợ tâm tư ta không thuần đừng nói loại lời này, ta tin ngươi. Cố Tông ngồi vào giường bên trên, ngày hôm nay Niệm Xương nàng cứu cứu tới tìm ta, nghĩ muốn cầu hôn. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi, nếu là hỏi ta ý kiến đâu rồi y, Liễu gia cũng không cần suy tính. Thứ nhất, Liễu gia người phẩm không tốt, Niệm Xương mẫu thân cái gì tính tình ta không biết, chỉ nhìn Liễu Song Hà, liền không có chỗ nào tốt. Thứ hai, nhân tuyển, Liễu gia đời này cũng không có đặc biệt ưu tú tử đệ. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy Niệm Xương có thể tùy tiện tìm người gả, đầu này làm ta không nói. Thứ ba chính là dòng dõi, Liễu gia người nào, không cùng Cố gia đáp lên quan hệ trước đó, bọn họ chính là tiểu thương hộ, bây giờ nhiều nhất cũng coi như là cái nhà giàu mới nổi, dưỡng cô nương không bằng Cố gia tinh xảo, Niệm Xương gả đi, khẳng định không có tại Cố gia trôi qua tốt. Quy củ như thế nào ngươi suy nghĩ một chút cũng biết. Còn có quan trọng nhất một điểm, biểu huynh muội thành thân, sinh ra tới hải tử dễ dàng bi kịch. Này môn hôn sự nàng tự nhiên muốn tận lực ngăn cản, Niệm Xương này cô nương rất tốt, bản tâm tới nói, Sở Vân Lê hy vọng nàng có thể có cái hảo quy tốt. Cố Tông không nghĩ tới một câu Niệm Xương cứu cứu, nàng có thể nói ra nhiều lời như vậy đến, trong miệng nàng liễu ra quả thực không còn gì khác. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi nói dòng dõi, vậy sau này ngươi sẽ đem Đạo Yên gả trở về La Gia sao ta chưa hề cân nhắc qua. Sở Vân Lê dỡ xuống cuối cùng một chi châm, đứng lên đi trở về bên giường ngồi xuống, ta gả cho ngươi, La Gia những năm này đi theo Cố gia kiếm lời không ít, ta thân là nữ nhi làm được đủ nhiều, không cần phải lại đem Đạo Yên gả trở về. Nói thật, ta hy vọng Đạo Yên hôn sự chính nàng cũng có thể làm chủ. Cố Tông có chút kinh ngạc, thật Sở Vân Lê hỏi lại, ta Lu Cờ Na Ho đã nói láo lại nói, ngươi nếu là vì Liêu Song Hô đem Niệm Sương gả đi để bạt Liêu ra, cẩn thận nàng khí sống tới tìm ngươi tính sổ. Cố Tông cười khổ, nếu có thể khí sống tới, hắn nhất định muốn thử một chút. Nghe lời này càng thêm kinh ngạc, nàng không nghĩ Liêu gia hảo liền cùng ta đối với La gia ý nghĩ đồng dạng, Liêu gia qua nhiều năm như vậy dựa vào nàng dính lên Cố gia đã được rồi không ít tiện nghi nữ nhân có hài tử, chính là hài tử tương đối trọng yếu, Liêu gia cũng không phải là rời đi Niệm Sương không vượt qua nổi, vì sao còn muốn đắp thượng nàng nàng nằm lên giường, làm phiền đi thời điểm giúp ta diệt một chút ánh nến. Cảm ơn, xoay người đi ngủ. Hồi lâu, Cố Tông mới đứng dậy rời đi. Lại là hai ngày, Liêu gia đưa thiệp tới, mời Cố gia đi ngắm hoa. Dư thị bởi vì không thích Liêu Song Hồ, ngoại trừ lúc trước đính hôn tất yếu hai chuyến, lúc sau như vậy nhiều năm chưa hề leo qua Liêu gia cửa. La Mạn Nương thân phận xấu hổ, cu nở dê xưa nay không đi. Loại này thiếp tử, trước kia đều là Liêu Song Hà mang theo Cố Niệm Sương đi một chuyến. Lần này Sở Vân Lê không muốn đi, nhưng Liêu gia thân là Niệm Sương cậu nhà, không đi không thích hợp, thả nàng đi thôi. Sở Vân Lê lại không yên lòng. Dứt khoát cùng đi được rồi, thuận tiện còn mang tới Cố Đạo Yên. Liêu gia yến khách, liền cùng đám người đối đãi La gia bình thường, xem ở Cố gia phân thượng, không có bao nhiêu coi trọng, nhưng cũng không thể tội. Trình diện khách nhân vẫn là thật nhiều, bất quá, trong đó thật nhiều đều là nhà bên trong con thứ tức phụ. Mẫu nữ ba người đến thời điểm, khách nhân đã tới không sai biệt lắm, biết được Cố Niệm Sương đến rồi. Thật nhiều khách nhân đều cùng Liêu phu nhân cùng nhau tới tiếp. Trong đó còn có Liêu Song Hà. Vô luận đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên một phái tươi cười, vây quanh mẫu nữ ba người đi vào trong, đến đại khách vườn, Sở Vân Lê tìm địa phương ngồi xuống, thì mỗi hai người vẫn luôn đi theo nàng, cũng không chạy loạn. Đương nhiên, Liêu phu nhân vẫn luôn bô y tiếp, chủ nhân ngay tại một bên, các nàng cũng không tốt rời đi chính là. Nói vài câu, Liêu phu nhân tìm lý do rời đi, không bao lâu, Liêu phủ người hầu tới tương thỉnh, phu nhân nhà ta có chuyện cùng ngài thương nghị. Sở Vân Lê không có cự tuyệt, mỉm cười đứng dậy, đi thời điểm lại mang tới hai tỷ muội, dù sao không cho hai người lạc đàn là được rồi. Kêu bà tử hơi biến sắc mặt, đến cùng không có lên tiếng, rất nhanh tới chủ viện bên trong, Liêu phu nhân ngồi ở vị trí đầu, Cố phu nhân, ngồi, lại nhìn về phía hai tỷ muội, cười nói. Niệm Sương, để ngươi biểu muội bô y tiếp trước đi viện tử bên trong đi dạo. Cố Niệm Sương bất động, ta ở chỗ này chờ mẫu thân cùng nhau. Không mềm không cứng đỉnh trở về. Liêu phu nhân, nay cháu gái nửa năm qua tính tình đại biến, không lại khóc sướt mướt, muốn nói trước kia nàng còn có chút ghét bỏ nàng khóc, không hài lòng làm nàng làm nhi tức phụ lời nói, hiện nay lại nhìn đã cảm thấy không có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là, nhìn mẫu nữ ba người mặt bên trên lãnh đạm, Cố gia bên kia lại từ đầu đến cuối không có đáp lời, Liêu phu nhân trong lòng càng thêm bất an, nhi tức phụ này tựa hồ muốn bay. Chính căng thẳng gian, Liêu Song Hà đến rồi, nàng bây giờ một thân phụ nhân trang điểm, quần áo trên người vẫn là màu trắng, vẫn là như vậy gầy yếu, vào cửa kéo về phía sau Cố Niệm Sương tay liền khóc, Niệm Sương, ta rất nhớ ngươi, ngươi cái tiểu không có lương tâm, ta giúp ngươi nhiều năm như vậy, ta rời đi, ngươi cũng không nói tới tìm ta. Càng nói càng thương tâm, khóc đến càng thêm lợi hại, thở không ra hơi. Cố Niệm Sương sắc mặt phức tạp khó tả, chỉ cần nghĩ đến đã từng chính mình là bộ dáng này, nàng đã cảm thấy may mắn, cũng may chính mình sửa lại, bằng không, ai có kiên nhẫn mỗi ngày nghe nàng khóc Liêu Song Hà khóc hồi lâu, dành thời gian dương mắt nhìn lên, liền khách khí cháu gái sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút ghét bỏ.